xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 155, trùng sinh thứ nữ, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esak Routier Iter Si Iter Hát Đại thì không cần chú ý, ta sẽ không trách ngươi. Đường quả cúi đầu, khóe miệng nhấc lên một vòng cười nhạt. Mặt mày hất lên, bất quá, có một việc, ta muốn hỏi một chút đại tỷ. Nhị muội mới nói, Đường Hoan tâm lý có chút không thoải mái. Tâm lý âm thầm suy đoán. 3 tháng này, đối phương có phải là gặp phải kỳ ngộ gì? Nàng nắm chặt lại quyền, nghĩ đến chính mình tu vi, lại thở dài một hơi. Đối phương gặp lại kỳ ngộ gì, cũng không có khả năng vượt qua nàng, cũng không phải cái đại sự gì. Lúc trước đại thì đem sinh cơ hoa hái đi, dẫn tới yêu thú đuổi theo, đang chạy trốn thời điểm, ta vẩy một hồi, ta lúc ấy dù sao cũng là nguyên sĩ tu vi, không thể nào là chính mình ngã. Ta nhớ được, có người vấp ta một cước, ta mắt cá chân đều phù. Lời này vừa rơi xuống, Dạ Chu sắc mặt đại biến, Đường Hoan trên mặt bình tĩnh, đáy mắt lóe lên một cái, nhị muội không có cảm giác sai. Đại thì lời này liền có chút ý tứ. Đường quả cười khẽ, mắt cá chân đều phù. Ta còn biết nói láo hay sao? Đường Hoan nhếch môi, có lẽ, là chạy nhanh thời điểm. Có người không cẩn thận đi. Nói tới chỗ này, nàng có mấy phần ủy khuất. Nhị muội hôm nay hỏi cái này lời nói. Chẳng lẽ là hoài nghi ta? Lời này một màn, ở đây người, trừ Dạ Chu, đều căm tức nhìn Đường quả. Giống như là nàng làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Đại tỷ, không thể nói lung tung được à, ta chưa hề nói ngươi đây. Nếu là ta phát hiện là đại tỷ lời nói, khẳng định trực tiếp xuất thủ, lại thế nào cũng phải cùng ngươi đấu một trận. Các ngươi cũng biết, ta tính tình nôn nóng, chịu không nổi ủy khuất, đối với trình ta người, khẳng định sẽ lập tức trả thù lại, ít nói cũng tốt quạt nàng 2 cái tát. Quất nàng cái 2 roi, lại gãy nàng 1 cái chân, Đường Hoan mí mắt nhảy lên, tâm lý ngược lại là thở dài một hơi, đây mới là Đường quả tính tình, ta hôm nay liền là đến hỏi một chút, đại tỷ biết là ai vấp ta, nếu không phải ta cơ cảnh, khả năng đã chết tại yêu thú trong miệng. Dạ Chu căng thẳng trong lòng, nghĩ đến nếu như không phải biểu muội may mắn, hôm nay liền gặp không đến dạng này tê sống tiểu cô nương. Đối với vấp Đường quả người, hắn cũng là hận, nếu để cho hắn biết, không cần Đường quả xuất thủ, hắn cũng muốn gãy đối phương 1 cái chân. Đại tỷ thấy là ai sao? Đường Hoan sắc mặt chấn định, lắc đầu, để nhị muội thất vọng, ta không nhìn thấy, à, vậy liền thật đáng tiếc. Đúng, đại tỷ, sinh cơ hoa đâu, chúng ta cùng nhau đối mặt nguy hiểm, có phải là muốn gặp người có phần? Đường Hoan nắm chặt lại nắm đấm, sinh cơ hoa đã bị nàng dùng, chỗ nào cầm đi ra, Hoan Nhi lúc ấy trọng thương, còn là sinh cơ hoa mới cứu nàng mệnh, ngươi làm sao như thế tính toán chi ly? Đường Hạo Huy không vui, Dạ Diễm đúng lúc mở miệng, nhị tiểu thư so đo, bản vương có thể bồi thường ngươi còn lại đồ vật. Đường quả nở nụ cười, không nói chuyện, Dạ Chu nhìn không được, bộ dáng ngạo nghễ. Hừ lạnh một tiếng, quả nhi là bản vương biểu muội, muốn cái gì hay không? Tiểu thất, ngươi cảm thấy biểu muội để ý ngươi lòng bàn tay những vật kia. Bản vương đi khắp đại lục các nơi, các loại kỳ chân dị bảo đều có thu thập, biểu muội muốn bao nhiêu? Bản vương liền cho nàng bao nhiêu? Nàng mí mắt mới không có như vậy cạn, bất quá là hỏi lấy một câu mà thôi. Thật cho là nàng yêu thích sinh cơ hoa sao? Dứt lời. Dạ Chu trực tiếp móc ra hộp ngọc, mở ra cho người ta đám người nhìn, lông mày sắc bay múa, hàn xương tiên chi, so với sinh cơ hoa càng thêm chân quý. Biểu muội, ngươi, Dạ Chu đem hộp ngọc đóng kín, đem đưa cho Đường quả, phần mỹ gương mặt dơ lên nụ cười, cái kia bao che khuyết điểm bộ dáng, chọc cho Đường quả cười một tiếng, càng làm cho hắn đắc ý, biểu muội đừng sợ, biểu ca che chở ngươi. Hắn thấp giọng nói, không biết làm sao, ở đây mặt người rất đau. Cách chương.